xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1571, quy tắc hôn nhân, 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết mình cầm chắc lấy Triệu Thiến uy hiếp, Vương Vĩ Cường liền càng thêm tùy ý vọng vi. Hiện tại hắn đánh Triệu Thiến đều không lên tay, trực tiếp cầm côn sắt đánh, ra tay phi thường hung ác, hận không thể đánh chết Triệu Thiến giống như Cố Thiển Vũ. Lịch sử luôn là kinh người tương tự. Cố Thiển Vũ nhìn qua rất nhiều bạo lực gia đình trường hợp, đại bộ phận đều là nhà trai một bên hành hung nhà gái, một bên uy hiếp nhà gái, cảnh cáo nhà gái nếu là dám ly hôn, liền giết chết nhà gái cả nhà. Vốn dĩ nhà gái trường kỳ tao thụ bạo lực gia đình, ở giữa tâm mẫn cảm sợ hãi, các nàng đã sớm đem chính mình đắp lên tại lớp kín cao cao tâm lý tường vây bên trong, không dám cùng người ngoài tiếp xúc, cũng nghe không được ngoại giới thanh âm, mỗi ngày sống ở bóng ma cùng trong sự sợ hãi. Cho nên đợi các nàng bị nhà trai uy hiếp thời điểm, các nàng thật liền không dám phản kháng, bởi vì các nàng tam quan đã bị bạo lực gia đình nam dẫm nát tái tạo. Những nữ nhân này coi là bạo lực gia đình nam chính là trời, chính là pháp luật, nắm giữ sinh tử của các nàng, có thể tùy ý hãm hại các nàng, thậm chí là tổn thương người nhà của các nàng. Vì người nhà của mình, vì con của mình, bị bạo lực gia đình nữ nhân lựa chọn tha thứ. Rất nhiều người không cách nào tưởng tượng một nữ nhân vì sao lại tha thứ dài đến vài chục năm, thậm chí hai mươi mấy năm bạo lực gia đình. Bởi vì ngươi không phải bị bạo lực gia đình người, ngươi không hiểu rõ những nữ nhân này nội tâm sợ hãi cùng bị bóp méo thế giới quan. Tại những cái kia bị bạo lực gia đình nữ nhân trong mắt, các nàng xưa nay không cảm thấy chính mình cùng trượng phu là bình đẳng. Quan niệm của các nàng đã sớm tại trường kỳ bạo lực gia đình bên trong bị bóp méo. Cố Thiển Vũ đời này ghét nhất đánh nữ nhân nam nhân. Nàng phi thường xem thường sinh hoạt qua không như ý liền lấy lão bà xuất khí nam nhân. Loại nam nhân này chính là gia đình bạo ngược. Đối mặt tàn khốc xã hội sống được giống một cái tôn tử, nhưng là tại vợ con trước mặt lại dương nanh múa vuốt diêu võ dương oai. Làm Cố Thiển Vũ giận quá không tranh là nữ nhân. Tại đối mặt lần thứ nhất bạo lực gia đình thời điểm, vì cái gì kiên quyết chống lại? Nếu như ngươi bắt đầu biểu hiện rất cường thế, liền sẽ không có lần thứ hai lần thứ ba bạo lực gia đình, hài tử cũng sẽ không theo tao tội. Cho nên đối Triệu Thiến, Cố Thiển Vũ chỉ có một chút đồng tình, còn lại toàn bộ đều là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép phẫn nộ. Tại Triệu Thiến lại một lần bị đánh không thành hình người, nàng kéo tím xanh đan sen thân thể đến Cố Thiển Vũ nhà tiếp hai đứa bé lúc trở về. Cố Thiển Vũ rốt cục nhịn không được mở đỗi, ngươi về sau liền định như vậy sống, mỗi ngày trải qua mỗi ngày bị hành hung, mang theo khẩu trang mới dám đi ra ngoài thời gian. Cố Thiển Vũ lạnh lùng nhìn Triệu Thiến, Triệu Thiến yên lặng chảy nước mắt, nàng nghẹt ngào mở miệng, ta cũng thực sự không có cách, hai tử ba nàng công tác không thuận lợi, hắn áp lực cũng lớn. Cố Thiển Vũ, hắn áp lực lớn hắn liền có thể đánh người rồi, lần thứ nhất thấy bị đánh, còn muốn giúp đánh người người nói chuyện. Cố Thiển Vũ im lặng mở miệng, nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Triệu Thiến trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, ta cũng không phải là vì hắn nói chuyện, chỉ là, hài tử đều lớn như vậy, còn có thể cùng hắn ly hôn sao? Ta chỉ có thể tự mình khuyên chính mình, hết thảy cũng là vì hài tử. Triệu Thiến vừa nói xong, hai hài tử liền ôm lấy nàng, mẫu nữ ba cái khóc thành một đoàn. Cố Thiển Vũ, quả nhiên là tính cách quyết định vận mệnh, liền Triệu Thiến cái này tính cách, thật muốn làm Cố Thiển Vũ trôi nắm cỏ. Cố Thiển Vũ tâm mệt phất phất tay, tốt, ngươi mang hài tử đi thôi. Đối với Triệu Thiến loại người này, ngươi nói lại nhiều cũng vô dụng. Tựa hồ nhìn ra Cố Thiển Vũ tâm tình có chút không tốt, Triệu Thiến thận trọng nói, ngươi đừng giận ta, ngươi là một người tốt. Thế nhưng là nhà chúng ta tình huống ngươi không biết, ta thật không có cách nào. Cách Trương.